Thái tử Phi phá án như thần. Chương 205, một dấu hiệu khác thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lưu Nguyệt ăn trưa xong liền quay về kinh Triệu phủ. Nhưng cô không ngờ vừa đến cổng kinh Triệu phủ thì lại gặp một bóng dáng không ngờ tới Ngụy Nhị Lang. Ngụy Vô Ngôn, gã này sao lại xuất hiện ở đây? Trong lòng cô dâng lên một cảm giác bất an. Ngay giây tiếp theo, người đàn ông ở đằng xa bỗng quay đầu lại, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của cô. Tô Lưu Nguyệt vô thức dừng bước, hơi nhíu mày. Ngụy Vô Ngôn đã nhanh chóng bước tới gần, nói: "Tô Tam tiểu thư, quả nhiên cô đang ở kinh Triệu phủ." Tô Lưu Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn, hỏi: "Anh đến đây làm gì?" "Tôi..." Ngụy Vô Ngôn có vẻ lúng túng, nói: "Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng vẫn muốn nhờ cô giúp đỡ, mong cô nói vài lời tốt đẹp trước mặt Phù Nhi. Tôi biết, từ khi cô cứu Phù Nhi luôn cảm kích cô, lời cô nói, cô ấy nhất định sẽ nghe theo." Thẩm Phù không nói với Ngụy Vô Ngôn lý do thực sự khiến cô mất tích trong buổi tiệc ngắm sen. Vì vậy đến giờ Ngụy Vô Ngôn vẫn chỉ nghĩ rằng Thẩm Phù sau khi rời khỏi buổi tiệc đã gặp kẻ xấu, rồi được Tô Lưu Nguyệt tình cờ cứu giúp. Tô Lưu Nguyệt không trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn hắn, hỏi: "Làm sao anh biết tôi ở kinh Triệu phủ? Trước khi đến đây, anh đã tìm tôi ở đâu khác chưa?" Ngụy Vô Ngôn hơi sững sờ, khuôn mặt thoáng chút ngượng ngùng. Tôi đã nghe nói Tô Tam tiểu thư kể từ khi bắt đầu giúp kinh Triệu phủ điều tra án, hầu như ngày nào cũng tới đây. Hôm nay tôi chỉ định thử vận may đến thẳng kinh Triệu phủ." Tuy nhiên, hắn chưa kịp nói xong, từ đằng xa đã có một nhóm nha dịch, dẫn đầu là Tôn Chiêu An, chạy tới. Họa sĩ làm việc rất nhanh, họ còn chưa kịp ăn xong bữa trưa đã vẽ thêm được vài bức tranh. Vì vậy, hầu hết các nhà dịch đều ăn trưa vội vàng rồi cầm tranh đi điều tra. Khi Tô Lưu Nguyệt đang ung dung ăn trưa tại quán, cô đã thấy bóng dáng của họ xuất hiện bên ngoài. Lúc này, thấy Tôn Chiêu An vội vàng chạy đến, Tô Lưu Nguyệt tạm gác lại chuyện với Ngụy Vô Ngôn, nhanh chóng bước tới hỏi: "Có phát hiện gì không?" "Tô Tam tiểu thư." Tôn Chiêu An gật đầu nói: "Chúng tôi đã tìm ra một số manh mối, tình hình có vẻ không ổn, cần phải báo ngay cho Lộ Đô Đầu. Tô Tam tiểu thư cùng đi nghe thì tốt hơn." Tô Lưu Nguyệt lập tức đồng ý: "Được." Nói rồi, cô cùng Tôn Chiêu An nhanh chóng bước vào kinh Triệu phủ. Chỉ liếc Ngụy Vô Ngôn một cái thoáng qua khi đi ngang qua, ánh mắt không biểu lộ cảm xúc gì. Những gì Tôn Chiêu An nói đều nằm trong dự đoán của Tô Lưu Nguyệt. Kẻ sát nhân đã chọn mục tiêu của mình ở khu vực gần kinh Triệu phủ. Điều đó có nghĩa là hắn đã dành nhiều thời gian ở khu vực này. Vì vậy, khi Tôn Chiêu An và những người khác mang tranh vẽ đi hỏi thăm, ngay lập tức họ thu được rất nhiều thông tin, giống như cuối cùng đã tìm được chiếc chìa khóa mở cửa dẫn đến sự thật. Mặc dù những người bán hàng gần kinh Triệu phủ không có ấn tượng sâu sắc về người đàn ông đó, đôi khi chỉ nhớ lại được một vài mảnh ghép mờ nhạt, nhưng khi ghép các mảnh đó lại, một bức tranh tương đối hoàn chỉnh đã hiện ra. Và trong bức tranh đó, Tôn Chiêu An và những người khác đã ngửi thấy một chút gì đó không bình thường. Những người bán hàng nhớ đến người đàn ông đó hầu như đều nói giống nhau, rằng người đàn ông này trong suốt một tháng qua thường xuyên xuất hiện ở khu vực quanh kinh Triệu phủ. Họ cũng không biết hắn làm gì, phần lớn thời gian hắn chỉ đi lang thang quanh kinh Triệu phủ. Tôn Chiêu An nghiêm giọng nói: "Tuy nhiên, do vừa trải qua một cuộc biến động, trật tự ở Tân Kinh chưa hoàn toàn phục hồi. Thời gian gần đây trên phố có nhiều kẻ vô gia cư và những người lạc lõng không biết làm gì. Vì vậy, họ không để tâm đến hắn. Hơn nữa, người đàn ông đó rõ ràng không thiếu tiền. Áo choàng hắn mặc tuy rất khiêm tốn, nhưng người có mắt sẽ biết ngay, đó đều là vải tốt, đường may rất tinh xảo. Những bộ quần áo tinh tế như vậy, mua thì phải tốn không ít tiền. Vì vậy, có vài người bán hàng đã thử làm thân với hắn khi hắn đến mua hàng hay ăn uống. Nhưng người đàn ông đó nhìn có vẻ thân thiện, lại giống như một cái gáo dừa. Nói 10 câu thì hắn cũng không đáp lại một câu, nên sau đó những người bán hàng cũng bỏ cuộc. Tôn Chiêu An tiếp tục. Họ nói rằng, nghe giọng người đàn ông đó, có lẽ hắn là người từ nơi khác, nhưng vì hắn nói quá ít, họ cũng không thể xác định hắn đến từ đâu. Nghe giống như giọng người từ vùng Tây Nam Đại Khánh. Trong số đó, một ông chủ quán rượu bực bội nói, người đàn ông này tuy im lặng với họ, nhưng đối với những cô gái trẻ đẹp, hắn không phải là người như vậy, bởi vì ông chủ quán rượu thường ngồi ở cửa quán hút thuốc. Ông ta đã thấy người đàn ông đó nhiều lần. Ông ta nói rằng, ông ta đã thấy người đàn ông đó đi cùng với vài cô gái. Mỗi lần lại là một người khác nhau. Tôi đã mô tả dáng vẻ của Mai Nương Tử và Trung Cô Nương. Ông ta nói có ấn tượng. Đó gần như là những người phụ nữ đầu tiên mà người đàn ông đó tiếp xúc. Chỉ là, người đàn ông đó trông rất hiền lành. Khi đi cùng với những cô gái đó, họ cũng không có vẻ gì là miễn cưỡng. Ông chủ quán tuy thấy lạ nhưng cũng không nghĩ gì nhiều. Chỉ cho rằng hắn là người giang hồ, thường làm những việc lặt vặt kiếm tiền. Trên giang hồ, loại người này không ít, nhất là ở gần Kinh Triệu Phủ, nơi đã phát triển thành một chuỗi ngành công nghiệp. Có người giúp viết đơn tố cáo, có người điều tra những bí mật, có người nhận tiền chạy cửa sau để nâng cao tỷ lệ thành công khi báo án. Nói ngắn gọn, có tiền là có thể làm được mọi việc. Vì vậy, dù hành vi của người đàn ông đó có chút kỳ lạ, nhưng ở gần Kinh Triệu Phủ, kiểu người kỳ quặc như vậy không hiếm gặp, cũng khó mà gây chú ý. Tô Liêu Nguyệt nghe đến đây, không nhịn được mà trầm giọng nói, tên này trước khi đạt được mục đích của mình, chắc chắn sẽ không ngừng tìm kiếm những mục tiêu phù hợp với yêu cầu của hắn. Nhưng mỗi lần hắn gây án, đều cần phải chuẩn bị trước rất nhiều, không kể đến việc may một bộ áo cưới cũng tốn không ít thời gian. Vì vậy, Mai Nương Tử và Trung Cô Nương rất có thể là những người phụ nữ đầu tiên mà hắn tiếp xúc. Hơn nửa tháng qua, chính là khoảng thời gian hắn chuẩn bị. Tôn Chiêu An gật đầu, sắc mặt khó coi đến không thể tả. Vì vậy, chúng tôi mới cảm thấy không ổn. Bởi vì ông chủ quán rượu nói, trong thời gian đó, ông ta còn thấy người đàn ông đó đi cùng với một cô gái khác ngoài Mai Nương Tử và Trung Cô Nương. Ông ta nhớ rõ chuyện này bởi vì sau đó, người đàn ông đó đã biến mất một thời gian rồi mới xuất hiện trở lại. Tim Tô Lưu Nguyệt chợt đập mạnh. Điều cô lo lắng nhất cuối cùng đã xảy ra. Người đàn ông đó biến mất trong khoảng thời gian đó, rất có thể là đang bận theo dõi điều tra các cô gái đó, để chuẩn bị cho vụ án tiếp theo. Hiện tại, Mai Nương Tử và Trung Cô Nương đều đã bị sát hại. Mục tiêu tiếp theo của kẻ sát nhân rất có thể là cô gái đó. Tô Lưu Nguyệt lập tức hỏi, ông chủ quán đó có biết cô gái đó là ai không? Cách chương.